Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi ông ta không hề biết thánh môn giữa trường xuất hiện này có bao nhiêu lớn mạnh. Bành Việt không lên tiếng. Những người chờ đợi bên cạnh có chút sốt ruột. Nhị trưởng lão, chúng ta... Người chờ hồi âm suốt cuộc đợi không được mà ghé lại bên tai ông ta, đè thấp giọng nói. Bành Việt hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm tàn nhẫn, đáp. Cứ nói là chúng ta đụng phải Diệp Phàm, nhất thời không thể quay lại, bảo bọn họ kiên trì thêm một lúc. Người này trong nháy mắt sững lại, cứng đờ đứng đó. Lời nói của Bành Việt do anh ta nhảy dựng vì bọn họ vốn không hề đụng phải Diệp Phàm. Nhị trưởng lão, theo lời tôi nói mà trả lời, nghe không hiểu à? Bành Việt trầm giọng quát. Tôi biết rồi. Người đàn ông không dám nói thêm gì nữa, vội vàng gửi lại thư trả lời cho Lăng Tiêu Sơn. Người phụ trách liên lạc của Lăng Tiêu Sơn biết được bọn họ gặp phải mai phục của Diệp Phàm thì nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Sau khi Hạ Hồng nhận được tin tức, vẻ mặt trở nên vô cùng u ám bởi việc này quá trùng hợp. Bên này, Thánh Môn đánh lên Lăng Tiêu Sơn. Bên kia, Diệp Phàm đã chặn đám người Bành Việt lại, khiến họ không có cách nào trở lại chi viện. Thánh Môn các người, rốt cuộc đã khiến Diệp Phàm phải trả giá bao nhiêu? Chỉ cần các người ra giá, Lăng Tiêu Sơn chúng tôi đều có thể ra giá gấp đôi. Hạ Hồng quát lên, khóe miệng ông ta còn mang theo tia máu. Sau khi giao chiến, ông ta mới phát giác ra những người tự xưng là thánh môn này đều có thực lực không tầm thường. Nếu tiếp tục chiến đấu, Lăng Tiêu Sơn bọn họ sẽ gặp phải họa lớn. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Thù lao là toàn bộ gia sản của Lăng Tiêu Sơn. Âu Dương Hải cười ha ha, ra tay vô cùng hùng mãnh, nội lực phát ra hóa thành ba mũi dao sắc bén, bắn vào trong không trung, lao về phía Hạ Hồng. Hạ Hồng giận dữ giống lên, nội lực tuôn ra trước mặt ông ta, hóa thành một tấm khiên chắn, đụng vào ba thanh dao đâm tới, phát ra một loạt tiếng kim loại va chạm. Dường như một lưỡi dao đã đột phá được lá chắn, đâm vào vai trái của Hạ Hồng, trực tiếp xuyên qua da thịt rồi biến mất vô hình, nhưng vẫn lưu lại một lỗ máu. Đây là khí kình hóa hình, nội lực trong cơ thể biến hóa thành nhưng lại có uy lực phi thường. Vẻ mặt Hạ Hồng có chút đau đớn, thực lực của Âu Dương Hải vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Người trong thánh môn này vô cùng mạnh mẽ, hẳn là một thế lực thần bí lớn mạnh. Ông ta không thể hiểu tại sao Lăng Tiêu Sơn lại trêu chọc phải một thế lực như vậy. Đừng! Lúc này, một tiếng gầm rú không cam tâm bỗng nhiên nổ vang, sau đó một trận mưa máu bay tới. Tùng trưởng lão! Hạ Hồng gầm lên. Trưởng lão đầu tiên của Lăng Tiêu Sơn đã chết là bị một đấm của người khác đánh nổ tung đầu. Ha ha ha ha! Giết! Người vừa ra tay chính là Âu Dương Dũng. Người cũng như tên, đề râu quai nón, thân cao gần 2 mét, lộ ra sự cường tráng giống như một chiến thần. Âu Dương Dũng tu luyện công phu ngoại gia, một đôi nam đấm đánh ra làm không khí rung chuyển. Đôi tay to như quạt hương bồ vừa đập ra khiến tai người nghe phải kêu ong ong. Chết đi cho tôi! Lúc này, một giọng nói yêu kiều vang lên, trường kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào cổ của Diệp Phàm. Đại sư tỷ! Các đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, từng người đều gầm lên, biểu cảm vô cùng kích động. Đây là con gái của tông chủ Tề Đạo Đỉnh, Tề Vân Huyền. Thực lực của Tề Vân Huyền đủ để thuộc bảng xếp hạng ba người đứng đầu trong số các đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, với sắc đẹp và tài năng đều vẹn toàn. Lợi kiếm đâm về phía Diệp Phàm, khi sắp chạm tới cổ họng của anh, cũng có một thanh lợi kiếm từ bên cạnh đâm xéo sang, cản đường kiếm của Tề Vân Huyền. Đúng là một cô gái xinh đẹp, chỉ là sát khí quá nặng, con gái nên dịu dàng một chút. Chặn kiếm của Tề Vân Huyền chính là Linh Hồ Uyển Nhi, cô khẽ cười nói. Nói như thể cô dịu dàng lắm vậy, xem kiếm đây. Tề Vân Huyền hét lên một tiếng, lợi kiếm trong tay dùng phương thức gian xảo đâm vào Linh Hồ Uyển Nhi. Kiếm không tồi, nhưng người dùng kiếm không được. Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạt, thế kiếm lật chuyển, từng đóa hoa kiếm do nội lực biến hóa hiện ra, mang theo lạnh lẽo đập vào người Tề Vân Huyền. Bang bang bang, lợi kiếm của Tề Vân Huyền đảo xoay, đập nát từng đóa hoa kiếm, nhưng bản thân cô ta cũng liên tục lùi lại phía sau. Tề Vân Huyền trong lòng có chút âm trầm, nội lực của cô ta không thâm hậu bằng Linh Hồ Uyển Nhi. Nội lực toàn thân cô ta đều dồn vào cánh tay đang cầm kiếm, lực rót vào khiến thanh kiếm không khỏi rung lên. Chỉ xích thiên nhai, nhất tuyến trảm. Đôi môi đỏ mọng của Tề Vân Huyền khẽ hé, nội lực mạnh mẽ dâng trào tứ phương. Khi nội lực tuôn ra, lợi kiếm trong tay như đang tỏa sáng. Kiếm khí cực kỳ ác liệt chém ra từ mũi kiếm, trong nháy mắt đập vào trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi. Khuôn mặt Linh Hồ Uyển Nhi khẽ ngưng trọng, kiếm trong tay cũng vung vẩy, thậm chí cô không thối lui mà ngược lại nhào giết về phía Tề Vân Huyền. Tấm biển trên tay Diệp Phàm hung ác nện lên người đám đệ tử Lăng Tiêu Sơn, 7-8 người đều nôn ra máu, đầu óc choáng váng. Đồ khốn nạn! Lúc này từ phía sau vang lên một tiếng thét dài, một người đàn ông trung niên nhào tới cực nhanh bắn về phía họ. Tông chủ, tông chủ! Người của Lăng Tiêu Sơn kêu gào ầm ầm. Tề đạo đỉnh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Đám đệ tử trưởng lão này có lẽ không thể ngăn cản bước chân của nhóm người Diệp Phàm. Tông chủ Lăng Tiêu Sơn, để tôi tới giết. Âu Dương Phổ khẽ gầm, hai chân dùng lực lấy đà rồi phi lên, nhấc chân tung cước đập vào Tề đạo đỉnh đang lao tới. Cút ra! Tề đạo đỉnh gầm lên, Dương Nam Đấm đỡ lấy một cước này của Âu Dương Phổ. Bùm! Khí kình bùng nổ, cả hai cùng cứng rắn đối chọi, sức mạnh tương đương nhau. Âu Dương Phổ không lùi nửa bước, Tề Đạo Đình cũng vậy. Thấy một nắm đấm của mình không thể bước lùi Âu Dương Phổ, trái tim Tề Đạo Đình lập tức chìm xuống. Nếu người của Thánh Môn ở đây đều có thực lực như Âu Dương Phổ, thì Lăng Tiêu Sơn hôm nay có thể sẽ tiếp bước võ đường. Cái giá phải gánh chịu này, Tề Đạo Đình không chịu nổi. Do đó, ông ta triển khai toàn lực, hoàn toàn không chút bảo lưu mà oanh tạc Âu Dương Phổ. Âu Dương Phổ đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng vẫn cứ dũng mãnh như vậy. À! Đệ tử của Lăng Tiêu Sơn hét lên, Tề Vân Huyên bị một kích của Linh Hồ Uyển Nhi đâm xuyên vai, mũi kiếm lộ ra từ phía sau. Tề Vân Huyên thống khổ la hét, thực lực của Linh Hồ Uyển Nhi mạnh hơn cô ta không ít, cùng cô chiến đấu vô cùng khó khăn. Chiêu hủy xích thiền nhai, nhất tuyến trảm cần phải có nội lực hùng hậu chống đỡ. Rõ ràng, nội lực của cô ta không đủ để thi triển thêm lần nữa. Nhưng Linh Hồ Uyển Nhi không sử dụng bất kỳ võ công cao cường nào, chỉ dựa vào nội lực mạnh mẽ của bản thân để nghiền ép cô ta. Võ công trong thiên hạ không chỉ có tốc độ không phá lấy lực phá vạn pháp, khi sức mạnh đủ lớn thì mọi vật cản đều trở nên vô dụng. Tề Vân Huyền uất nghẹn trong lòng. Từ nhỏ cô ta đã là con gái của trời, nhưng dung mạo khí chất đều thua không còn manh giáp trước người phụ nữ đối diện này. Huyền Nhi! Tề Đạo Đình hét lớn, con gái bị thương khiến ông ta phẫn nộ ngút trời. Nhưng thực lực của đám người trước mặt này không tầm thường, Âu Dương Phổ chặt chẽ cản đường ông ta, muốn qua đó giúp đỡ cũng không được. Các người rốt cuộc là thế lực nào? Tại sao lại muốn chống đối với Lăng Tiêu Sơn? Tề Đạo Đình nghẹn đắng gào to. Thánh Môn chúng tôi muốn nghe lời nói thật, đã đến nước này rồi, che đậy còn gì thú vị nữa sao? Tề Đạo Đình cắt ngang lời nói của Âu Dương Phổ, căm tức há miệng quát. Các người, rốt cuộc có phải là người của Diệp Phàm hay không? Tề Đạo Đình có lý do chính đáng để nghi ngờ đối phương là người của Diệp Phàm, thậm chí ông ta còn hoài nghi người đang đứng trước mặt ông ta lúc này chính là Diệp Phàm. Nếu Bành Việt thực sự gặp phải sự chặn giết của Diệp Phàm, không phải sẽ thông báo cho họ càng sớm càng tốt hay sao? Hơn nữa, thành phố càng nhiều người phức tạp, các loại tin đồn sớm đã bay đầy trời, không thể nào cho tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Ha ha ha ha! Diệp Phàm đang đứng cách đó không xa, bỗng nhiên cười vang, vươn tay xé bỏ mặt nạ đang đeo, lộ ra khuôn mặt mà Tề Đạo Đình vô cùng quen thuộc. Diệp Phàm, quả nhiên là cậu. Hạ Hồng là người đầu tiên kêu lên, tức giận toàn thân dâng trào như một ngọn núi lửa. Diệp Phàm, thánh môn này là do cậu lập ra, tôi nói có đúng không? Tề Đạo Đình giống. Ha ha ha ha, Diệp Phàm cười. Đúng thì đã sao, mà không phải thì đã thế nào? Dù sao, hôm nay Lăng Tiêu Sơn ông cũng phải bị tiêu diệt. Diệp Phàm, gan chó của cậu đúng là lớn, thật sự dám đến Lăng Tiêu Sơn. Hôm nay phải khiến cậu có đi mà không có vẻ. Hạ Hồng giận dữ, chuyển động thân mình tránh khỏi đòn tấn công của Âu Dương Hải, liền bổ nhào về phía Diệp Phàm. Quay trở lại cho tôi. Diệp Phàm cầm tấm biển, quật mạnh vào Hạ Hồng. Bụp, tấm biển gỗ rắn chắc bị một nắm đấm của Hạ Hồng đánh thành phấn vụn. Thế công không hề suy giảm, là vuốt vào Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm nhanh chóng ra chiếu trích tinh thủ, mạnh mẽ cùng nắm đấm của Hạ Hồng đập cùng một chỗ. Lúc này, Âu Dương Hải lại đuổi giết tới, nhấc chân đạp vào cần cổ của Hạ Hồng. Cảm nhận được âm thanh vù vù xé rách không khí phía sau, trái tim Hạ Hồng thắt lại, xoay người sang một bên, lòng bàn tay đẩy vào mắt cá chân của Âu Dương Hải. Thái cực thôi thủ! Diệp Phàm nhận ra Hạ Hồng vậy mà sử dụng thái cực thôi thủ. Đáng tiếc, thái cực thôi thủ của anh cũng giỏi không kém. Anh lập tức hét lên. Để tôi tới, thái cực thôi thủ, lãm tước vĩ. Diệp Phàm nhảy tới so chiếu với Hạ Hồng, một thức thôi thủ thân hình xuyên qua phía sau lãm tước. Bùng! Khuỷu tay của Diệp Phàm dồn sức đập mạnh xuống lưng của Hạ Hồng, khiến ông ta đau tới kêu thảm một tiếng. Gương mặt của Tề Đạo Đình lúc này đã vặn vẹo khó coi đến cực điểm, bởi nhị trưởng lão Bành Việt lại lừa gạt ông ta. Diệp Phàm đã ở đây mà Bành Việt lại nói rằng mình đang chiến đấu cùng Diệp Phàm. À! Tề Vân Huyền kêu lớn một tiếng, cô ta bị một trường của Linh Hồ Uyển Nhi đánh trúng ngực, máu nơi đầu tim cũng ho ra. Huyền Nhi! Tề Đạo Đình phẫn nộ gầm lên, muốn xông qua đó. Nhưng Âu Dương Phổ đã thi triển toàn bộ sức mạnh, cho dù Tề Đạo Đình gào thét không ngớt cũng không thể đột phá. Tại nhà họ Tôn thành phố Cảng, Bành Việt lo lắng chờ đợi, không biết tình hình hiện tại của Lăng Tiêu Sơn như thế nào, cũng không dám tùy tiện đi hỏi. Nếu đám người Tề Đạo Đình bị đánh bại, ông ta cũng sẽ không quay trở lại Lăng Tiêu Sơn nữa. Nếu bọn họ có chút cơ hội thắng, ông ta liền dẫn mọi người trở lại cứu viện, vơ vét một công lao lớn. Diệp Phàm, hắn ta ở đó sao? Bành Việt tự lẩm bẩm, phái người đi tìm Diệp Phàm, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Thật không ngờ tới, anh lại đang ở Lăng Tiêu Sơn. Tại Lăng Tiêu Sơn, Hạ Hồng khắp người đều là máu, nửa quỳ trên mặt đất, một cánh tay rũ xuống với tư thế kỳ lạ, lớp vải trên đó hoàn toàn rách nát, cơ bắp dập lìa toàn là máu. Diệp Phàm đứng cách cho mặt ông ta 3 mét, khóe miệng vương màu tươi, sơ mi trên người cũng xốc xếch, rách nát, lộ ra nhiều vết thương. Tề Đạo Đình liên tục kêu gào. Lúc này bị ba người Âu Dương Phổ, Âu Dương Kính Tùng cùng Âu Dương Minh vây công, giữ nhiều lành ít. Tề Vân Huyền bị Linh Hồ Uyển Nhi áp chế gắt gao, khắp người đều là vết thương. Bành Việt, đáng chết, thứ đáng chết. Tề Đạo Đình suốt cuộc không nhịn được mà há miệng chửi to. Nếu không phải là Bành Việt dẫn đi phần lớn tinh nhuệ, còn có ba vị trưởng lão trung thành với ông ta, thì hôm nay cho dù không thể giữ lại đám người Diệp Phàm, ít nhất cũng không thảm hại như bây giờ. Cái giá của sự thất bại chính là chết. Tề Đạo Đình bị Âu Dương Phổ đánh trúng ngực, há mồm ho ra máu. Âu Dương Minh thô bạo tấn công phần dưới, đập nát xương bắp chân trái của ông ta. Âu Dương Kính Tùng càng tàn nhẫn hơn, giơ tay tỏa ra nội lực siết lại thành nắm đấm rồi đánh vào cổ của Tề Đạo Đình. À! Tề Đạo Đình gầm lên, toàn thân phát lực chấn động ba người kia phải lùi lại, ngăn lại mọi công kích. Nhưng bản thân ông ta cũng hung hăng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp văng ra cách đó mấy chục mét rồi nặng nề ngã xuống đất. Một mảnh lớn của phiến đá trải bên dưới vỡ lìa, một số đệ tử kinh hãi không thôi. Đó là tông chủ của bọn họ, người mạnh nhất tại Lăng Tiêu Sơn này. Nhưng lúc này lại đẫm máu nằm đó. Lăng Tiêu Sơn phải kết thúc rồi sao? Đại trưởng lão nửa bị phế, Tề Đạo Đình thì đầm đìa máu tươi. Các trưởng lão có người chết, kẻ bị thương, đệ tử cốt cán đều thương tàn. Bành Việt, tông chủ, kêu Bành Việt tới. Hạ Hồng sống lên, giọng đầy oán hận. Diệp Phàm, đồng ý với một yêu cầu của tôi, để tên nghiệp chướng bệnh viện đó tới, được không? Tề Đạo Đình nhìn Diệp Phàm gào to. Nhị trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn các ông. Diệp Phàm lau đi vết máu nơi khóe miệng, nghi hoặc hỏi. Đúng, tên chó chết đó nói là đang giao chiến với cậu tại thành phố cảng, còn mẹ hắn. Tề Đạo Đình chửi rủa, lúc này còn đầu phong thái của một tông chủ. Diệp Phàm có chút ngỡ ngàng, thực ra anh cũng có chút ngờ vực. Lăng Tiêu Sơn thế nhưng là thế lực tù võ lớn nhất của thành phố cảng, sau khi bọn họ tiến công vào, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Hơn nữa, trong số các đệ tử trẻ tuổi lại có rất ít cao thủ. Theo lời của thất trưởng lão Lăng Tiêu Sơn, lúc đầu bị bọn họ giết một tứ trưởng lão, ngoài đại trưởng lão ra thì chỉ còn lại mình ngũ trưởng lão, tam trưởng lão, ba người còn lại đều không có mặt. Giờ Phạm, hôm nay Lăng Tiêu Sơn bại rồi, để bành việt đến, thứ chó chết đó dối trên gạt dưới nên bị xử chết, xin cậu đồng ý với tôi. Tề Đạo Đình căm thù bành việt đến tận xương tủy, lại một lần nữa van xin. Ha ha ha, nếu không ngoài dự đoán của tôi thì bành việt dẫn dắt nhóm tinh nhuệ của các người rời đi, ông bảo tôi kêu ông ta trở lại để chiến đấu với họ à? Diệp Phàm cười lạnh. Diệp Phàm, chúng tôi cầu. Được rồi. Hạ Hồng định nói tiếp nhưng Diệp Phàm đã ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói. Chuyện của bành việt tự tôi sẽ giết ông ta, các người không cần lo lắng chuyện này. Tề Đạo Đình tôi không yếu hơn người khác. Tề Đạo Đình giận dữ gầm lên, chịu đựng cơn đau dữ dội từ trước chân bị gãy, gượng dậy từ trên mặt đất lao về phía Diệp Phàm. Cho tôi một cái chết danh dự đi. Soạt, bá binh Hoàng Tuyền vào tay, thập tam đao phong ma, đao thứ ba truy hồn đoạt mệnh. Khói bụi qua đi, không gian rơi vào yên lặng, một đao hoài lỗ đâm thủng Tề Đạo Đình. Bố! Tề Vân Huyền kêu khóc thảm thiết, bò từ trên mặt đất lao về phía Tề Đạo Đình. Bố không được chết. Tề Vân Huyền thấm khổ. Tề Đạo Đình khó khăn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô ta, đứt đoạn nói. Huyền nhi, bố vô dụng. Kiếm sao đầu thai gia đình bình thường. Bố! Cánh tay buông lời, Tề Đạo Đình đã chết. Bố! Tề Vân Huyền gào khóc. Tề Đạo Đình tê liệt nằm trong vòng tay cô ta. Tề Vân Huyền ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy oán hận. Diệp Phàm, anh là một tên ác ma, anh đáng xuống địa ngục. Tề Vân Huyền đột nhiên bật dậy, nắm chặt dao găm đâm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa muốn cử động thì một bóng người còn nhanh hơn xuất hiện ở trước mặt anh. Linh Hồ Uyển Nhi đâm kiếm ra còn chưa cắm vào bụng Tề Vân Huyền. Tôi biết anh không muốn giết phụ nữ, chuyện này để tôi làm. Linh Hồ Uyển Nhi ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nói. Tề Đạo Đình chết rồi, Tề Vân Huyền cũng mất mạng. Người mạnh nhất của Lăng Tiêu Sơn đã chết, những người còn sống kia, người nào người nấy đều run như cầy sấy. Hạ Hồng không ngừng gào thét. Tề Đạo Đình chết rồi, Lăng Tiêu Sơn cũng không còn nữa. Những đệ tử còn sống sót đều dùng ánh mắt thù hận nhìn Diệp Phàm, đặc biệt là nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, bởi vì cô ta đã giết chết Tề Vân Huyền, sư tỷ mà bọn họ yêu quý nhất. Nghe thấy tiếng oán hận, tiếng chửi rủa, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên nổi lên tia động lòng, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, sau đó liền im lìm. Lăng Tiêu Sơn gây chuyện với anh không chỉ là một hai lần, Hàn Tuyết từng bị bắt cóc, Hàn Tử Di từng bị bắt cóc, còn anh đã không biết bao lần bị truy giết. Gieo nhân nào gặp quả ấy, kết cục của Lăng Tiêu Sơn hôm nay cũng chính là quả báo mà bọn họ phải chịu. Làm phiền mọi người, giết hết đi. Diệp Phàm lớn tiếng hét, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không gió xuân thổi tới sẽ lại ươm mầm. Xoẹt xoẹt xoẹt, máu đỏ phồn trào, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sắc mặt mấy người Âu Dương Hải đều hung tợn tột cùng. Ác ma, mày sẽ không được chết yên ổn đâu, mày sẽ phải xuống địa ngục. Hạ Hồng rống lên, oán hận đến cùng cực. Khi các ông năm lần bảy lượt truy giết tôi, làm hại người thân của tôi, thì nên nghĩ đến điều này rồi. Lời vừa dứt, cây đao trong tay Diệp Phàm chém xuống, đầu của Hạ Hồng liền đứt lìa. Tại thời điểm này, tất cả những người ở Lăng Tiêu Sơn đều chết sạch. Đồ sát, diệt môn. Môn chủ, chúng ta đến phòng chứa bảo vật của Lăng Tiêu Sơn xem. Tuy môn phái nhỏ bé, nhưng dù sao cũng đã thành lập hơn 100 năm, ít nhiều cũng sẽ có đồ tốt. Âu Dương Hải bật cười, nói: Khi không có ai, mọi người cứ gọi tôi là Diệp Phàm được rồi. Chúng ta không cần phải xa cách làm gì. Diệp Phàm cũng cười bảo: Ha ha ha. Bảy người Âu Dương Hải cùng vang lên tiếng cười. Họ nhìn về phía Âu Dương Ngọc Quân. Cảm giác này giống như khi ở cùng với Âu Dương Thiên Hồng ngày trước, tràn đầy đam mê, tình nghĩa, chứ không phải là mưu mô, đấu đá lẫn nhau. Cùng lúc này, tại nhà họ Khổng ở thành phố Cảng, Bành Việt đứng ngồi không yên. Lâu vậy rồi mà Lăng Tiêu Sơn vẫn không có tin tức gì. Người phụ trách truyền tin bên cạnh ông ta cũng sốt ruột theo. Truyền tin giả, tức là hắn ta đã đi vào con đường phản bội Bành Việt, không thể quay đầu nữa. Bây giờ, cậu liên lạc với người bên đó, lấy danh nghĩa cá nhân liên lạc, thử hỏi thăm xem tình hình như nào. Bành Việt trầm giọng nói. Vâng, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Người đàn ông cầm điện thoại, đầu tiên là gọi cho các anh em thân thiết của mình, nhưng gọi không có ai nghe. Sau đó gọi cho người thứ hai, người thứ ba, liên tục gọi chiến cuộc, nhưng không hề có ai nghe máy. Bàn tay hắn ta run bần bật, khóe miệng cũng giật giật. Nhị trưởng lão, không ai bắt máy, chắc không phải bọn họ bị người của thánh môn gì đó. Hắn ta không dám nói tiếp, hắn không dám nói ra ba từ giết chết hết. Bành Việt run người, nhưng lập tức lắc đầu. Không thể nào, thực lực của tông chủ còn mạnh hơn cả Tiết trưởng quân của võ đường kia. Cho dù không đánh lại được, cũng sẽ bỏ chạy, có thể không chạy được sao? Bành Việt không tin, một tông môn hơn 100 người, sao có thể bị giết hết sạch trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Bành Việt cắn răng, ông ta trực tiếp gọi vào số của đại trưởng lão Hạ Hồng. Đầu dây vang lên tiếng tút tút. Vào lúc Bành Việt đang chuẩn bị ngắt máy, thì bên trong vang lên giọng nói thật thà. Ông là nhị trưởng lão Bành Việt? Bành Việt giật mình, âm trầm đáp. Cậu là ai? Mau đưa điện thoại cho đại trưởng lão. Ông nói Hạ Hồng sao? Đúng vậy, mau đưa điện thoại cho ông ấy. Bành Việt gào lên. Hơ hơ, chắc là lúc này ông ta đang đến cầu Nại Hà rồi. Ông bảo tôi đưa điện thoại cho ông ta là đang làm khó tôi đấy. Bành Việt chấn động. Cầu Nại Hà? Cầu Nại Hà của âm phủ? Ý là Hạ Hồng chết rồi sao? Ha ha ha, Bành Việt ông ngoan ngoãn thì thôi, nhưng nếu gây chuyện thì sẽ bị thánh môn chúng tôi giết chết. Tốt tốt tốt. Nói đoạn, đối phương liền cúp máy. Bành Việt cầm điện thoại ngẩn người, phải vài giây sau mới phản ứng lại. Khốn kiếp! Bành Việt giận dữ gầm lên, xòe tay đánh mạnh xuống chiếc bàn đặt bên cạnh. Chiếc bàn làm từ gỗ chắc lập tức gãy vụn. Ông ta nổi cơn thịnh nộ. Bao nhiêu năm nay nào có ai dám uy hiếp ông ta như vậy? Thực sự là không có khả năng. Người đàn ông đứng bên cạnh im như thóc, không dám lên tiếng. Đợi Bành Việt bớt nóng, hắn ta mới nói. Nhị trưởng lão, chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ, thế giới ngầm ở thành phố Cảng đang nổi giông bão. Đã có một số cuộc chiến ở phía Tây và phía Bắc thành phố để tranh giành lãnh thổ. Chúng ta có cần hành động không? Hành động? Bành Việt bực tức. Đây không phải Lăng Tiêu Sơn, nước xa không cứu được lửa gần. Trong thành phố Cảng này, tôi không tin hắn ta có gan giết hết chúng ta. Bên trên sẽ không để yên đâu. Đi, đi tìm gia chủ nhà họ Khổng. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Bành Việt đứng dậy, xả bước đi ra ngoài cửa. Trong phòng khách nhà họ Khổng, mấy người nhà họ Khổng đang nói chuyện cùng với hai trưởng lão khác mà Bành Việt đưa tới. Bọn họ không hề biết chuyện xảy ra ở Lăng Tiêu Sơn. Bành Việt, Lăng Tiêu Sơn sao rồi? Thất trưởng lão Trường Khánh thấy bọn họ đi vào, liền hỏi han. Một mình Diệp Phàm không dám đến Lăng Tiêu Sơn. Hắn bỏ tiền ra thuê một vài người đi tham thính. Bây giờ bị bắt hết rồi, đang thẩm vấn. Bành Việt cười nói. Ông nói hắn bỏ tiền ra thuê người sao? Trương Khánh hơi ngạc nhiên hỏi lại. Không sai. Có phải cảm thấy rất buồn cười không? Ông gọi điện hỏi là biết. Bành Việt lớn gan nói. Không gọi đâu. Có lẽ tên Diệp Phàm kia không có gan. Bản thân hắn không dám đi nên mới tìm người đi thay. Trương Khánh lắc đầu trầm trọc. Bành Việt thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trương Khánh gọi điện thật thì lời nói dối của ông ta ắt sẽ vỡ lở. Trong phòng khách vang lên tràng cười châm biếm. Bành Việt thấy càng nói càng đi xa, bị hỏi đủ thứ chuyện nên ông ta vội vàng chặn câu hỏi của mọi người. Mọi người, vấn đề quan trọng bây giờ không phải là Diệp Phàm mà là thành phố cảng. Bành Việt trầm ngâm nói. Bây giờ thành phố cảng đã xảy ra nhiều trận chiến, tranh đấu ngày càng quyết liệt, giờ là lúc chúng ta nên ra tay rồi. Bành Việt nói xong, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Vấn đề bọn họ nên quan tâm bây giờ là thế giới ngầm của thành phố cảng, chứ không phải Diệp Phàm. Cũng vào lúc này, trong Lăng Tiêu Sơn, Diệp Phàm vứt điện thoại của Hạ Hồng đi. Vừa rồi anh chính là người nghe máy. Nhóm Âu Dương Hải đang di chuyển đồ đạc, chỉ cần là đồ có giá trị của Lăng Tiêu Sơn, cho dù là một viên đá cũng không bỏ qua. Trên mặt ai cũng nở nụ cười cực kỳ vui vẻ rạng rỡ. Nhiều đồ tốt như này, thánh môn của chúng ta lại lớn mạnh thêm mấy phần rồi. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, đúng là vui sướng không gì bằng. Diệp Phàm nhìn xe chở đầy hàng hóa, bật cười ha ha. Tại Hồ Thanh Hải, cách Lăng Tiêu Sơn hơn ngàn km, Hàn Tuyết giờ đây đang cau mày, vẻ mặt không được vui. Hàn Tử Di và Hàn Tại Dần đứng bên cạnh cô. Hai người cũng lộ vẻ giận dữ. Hàn Tử Di bực bội trừng mắt lườm ba người trước mặt, trong ánh mắt còn hiện lên tia thương xót người thiểu năng trí tuệ. Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Chuyện này, tôi chỉ là một người bình thường. Chuyện nói gì tôi không hiểu, xin đừng làm phiền tôi nữa, để chúng tôi rời đi. Ba người đứng trước mặt Hàn Tuyết, có một nam và hai nữ, cô gái đứng giữa làm chủ. Cô ta mặc một chiếc áo dài la kỳ kiểu cổ màu trắng tuyết, điểm xuyết những sợi chỉ vàng, đầy phong cách cổ điển, vừa duyên dáng vừa sang trọng. Cô gái khác khoảng 17-18 tuổi cũng ăn mặc như vậy, nhưng không có vẻ sang trọng như người kia. May mà bây giờ đang thịnh hành mặc hán phục, tuy mặc như vậy vẫn có chút kỳ quái, nhưng cũng không gây chú ý quá lớn. Nghe thấy Hàn Tuyết gọi mình là chị, cô gái đứng giữa bất giác mỉm cười. Tuổi của tôi sắp xỉ tuổi bố mẹ cô rồi. Từ chị xem chừng không thích hợp với tôi. Tôi họ Thù, tên một chữ Lam. Hàn Tuyết cau mày. Cô này, đừng cản đường tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Hàn Tuyết thấp thỏm trong lòng, bởi vì vừa nhìn thấy cô, câu đầu tiên đối phương nói chính là cô có mệnh chủ tước, hãy đi cùng tôi. Đây là người thứ hai nói với cô như vậy. Người đầu tiên là Đức Tán Thượng Sư và Phổ Đà Kham Bố của chùa Đạt Mẫu ở Bắc Tạng cũng đã nói như thế. Còn vì lý do đó mà muốn cô học kinh Khổng Tước Minh Vương. Thậm chí khi Hàn Tuyết bị bắt nhốt, cô đã học được Đại Nhật Như Lai Thiên Phật Ấn. Chỉ có điều cô là người bình thường, không luyện được nội lực, không đánh giá uy lực lớn được mà thôi. Sau khi từ Bắc Tạng trở về, Hàn Tuyết từng hỏi Diệp Phàm kỹ càng, nhưng Diệp Phàm cũng giống như cô, đều vô cùng mờ mịt, không biết cái gì hết. Cô này, chúng ta không quen không biết, tôi là bố, sẽ không để cô đưa con gái tôi đi đâu. Hàn Tại Dần bước lên trước nói, không biết vì sao mà khi nhìn cô gái trước mắt, trong lòng ông ta thấy hơi sợ hãi, nhưng là người làm bố, ông ta vẫn đứng ra nói chuyện. Ở đây sẽ rất loạn, nếu tiếp tục ở lại, tương lai của cô sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều. Vẫn nên đi cùng tôi đi. Thù Lam bình thản nói. Chị ơi, đừng nói chuyện với cô ta nữa. Người này có vấn đề về thần kinh đấy. Hàn Tử Di đứng cạnh kéo tay Hàn Tuyết bảo. Soạt. Bóng người cô gái đứng cạnh Thù Lam chuyển động nhanh như chớp, phi tới, sau đó giơ tay tát một cái ra. Chát. Gương mặt trắng trẻo của Hàn Tử Di xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Ba người Hàn Tuyết sững sờ, sau đó là nổi giận lôi đình. Tử Di, em có sao không? Hàn Tuyết vội nhìn bên má của Hàn Tử Di, giấu tay hẳn rõ, khiến cô xót xa. Dám nói lời hỗn lao với sư phụ tôi, đáng đánh. Cô gái ra tay hầm hè, sát khí sắc bén từ trên người phát ra. Khốn kiếp, nói đánh là đánh, cô dựa vào đâu? Hàn Tuyết giận dữ hét, giơ tay định đánh ả ta. Hừm, khóe miệng ả ta cong lên, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ rất khinh thường. Tùy ý giơ tay lên, muốn bắt bàn tay của Hàn Tuyết lại. Ngay vào lúc cổ tay của cô sắp bị bắt được, Hàn Tuyết thầm kêu một tiếng. Cô đột nhiên di chuyển cánh tay theo một nhịp đặc biệt, né được bàn tay của cô ả kia, trực tiếp đánh xuống mặt ả. Chát! Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt ả như cái tát ả đánh vừa rồi. A ta ngẩn người, ánh mắt Thu Lam lóe lên, đôi mày cau nhẹ lại. Cái tát này của Hàn Tuyết rõ ràng không phải là vô tình mà là võ thuật. Một người không có nội lực lại biết võ công, hơn nữa là loại võ mà cô ta chưa từng thấy. A! Cô gái kia thét lớn, khí tức bé nhọn trên người bùng phát dữ dội. Còn chưa vào cửa mà đã dám đánh tôi, xem tôi dạy dỗ chị như nào. A ta giang tay đánh vào ngực Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thầm kêu, hai tay đưa ra chắn trước ngực, đồng thời nhón chân chuẩn bị tránh né bất cứ lúc nào. Bịch bịch bịch. Hàn Tuyết lùi về sau mấy bước, tuy chặn lại được nhưng cô thấy rất khó chịu, hai tay tê dần dần. Cô mới chỉ theo Linh Hồ Uyển Nhi học mấy ngày, Hàn Tử Di xảy ra chuyện nên không kịp học hành gì. Tiểu Tuyết. Chị. Trông thấy Hàn Tuyết bị đánh lùi về sau, hai người Hàn Tại Dần và Hàn Tử Di gọi lớn. Học được vài món võ công mèo cào mà đã đòi mang ra thể hiện, người bên ngoài đều tự phụ thế sao? Cô à cười nhạo, sắc mặt Hàn Tuyết rất khó coi, còn có chút ửng hồng. Cô không có nội lực, chỉ biết dựa vào kỹ năng và cơ thể để ngăn cản. Điều đó làm lục phủ ngũ tạng của cô lộ lên, khó chịu đến mức muốn nôn bữa khuya ra ngoài. Hàn Tuyết nghĩ bản thân mà lấy Đại Nhật Như Lai Thiên Phật ấn ra, cho dù không đánh lại được à ta, nhưng chắc hẳn sẽ không khó chịu như này. Có điều, Diệp Phàm hay Linh Hồ Uyển Nhi đều nghiêm khắc nói với cô rằng không được để lộ ấn quyết này ra trước mặt người luyện võ. Nếu không, người khác nổi lòng tham muốn có được võ công này, thì sự an toàn của Hàn Tuyết sẽ gặp phải đe dọa rất lớn. Hàn Tại Dần và Hàn Tử Di đều đờ mặt ra nhìn, không ngờ Hàn Tuyết lại biết võ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhưng hiển nhiên, Hàn Tuyết không phải đối thủ của cô gái kia, hai người vẫn cực kỳ lo lắng. Chịu tội đi! Cô à gầm lên, nội lực tụ lại ở nắm đấm, đấm mạnh về phía Hàn Tuyết. Bịch! Lần này, Hàn Tuyết bị đánh bay, ngã bệt xuống đất. Khụ khụ! Người Hàn Tuyết run lên, khóe miệng cô chảy máu, cơ mặt A ta âm lạnh, bước chân đạp mạnh xuống đất lao tới. Đôi chân thon dài giơ cao lên đá xuống đầu Hàn Tuyết. Chị! Tiểu Tuyết! Hàn Tử Di sợ bật hét thành tiếng, Hàn Tại Dần thì xông đến. Yến Nhi, dừng tay! Lúc này, Thu Lam mới lên tiếng, phất tay một cái. Cô gái đang đá cao chân trên không, đột nhiên bị kéo về. Tuy chỉ nửa mét, nhưng cũng đủ khiến người khác há hốc mồm kinh ngạc. Hàn Tại Dần đang chạy tới, phải hoảng hồn sững lại. Cái này, mình hoa mắt sao? Hàn Tại Dần kinh hãi, không thể tin được. Hàn Tuyết đỡ hơn nhiều, dù sao thì ở Bắc Tạng cô đã thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không thể thấy. Nên biết, núi cao ắt có núi khác cao hơn. Sư phụ của tôi bằng lòng dẫn chị đi, đó chính là phúc phận của chị. Cô à hờ lạnh, lại về bên cạnh Thu Lam. Tiểu Tuyết, con sao rồi? Hàn Tại Dần chạy tới đỡ Hàn Tuyết dậy, nóng lòng hỏi. Bố, con không sao. Lau đi vệt máu bên khóe miệng, Hàn Tuyết đứng thẳng người, nhìn Thu Lam đang bước đến, nhẹ giọng nói. Cô Thu, có chuyện tôi muốn nói cho cô biết. Chồng tôi là cao thủ, là hóa kình tiểu tông sư. Tôi không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ bị gây sự. Cuối cùng, Hàn Tuyết vẫn phải lấy Diệp Phàm ra. Không còn cách nào khác, Thu Lam này làm sư phụ chắc chắn còn lợi hại hơn. Hóa kình tiểu tông sư. Thu Lam dừng lại mấy giây. Ha ha ha ha. Cô gái kia phì cười, nhìn Hàn Tuyết châm biếm. Một tiểu tông sư nhỏ bé mà thôi. Không ngờ các người thực sự lấy tiểu tông sư ra để gọi. Xem ra, võ đạo ở bên này mai một quá lâu, đến cấp bậc cũng quên rồi. Thật là đáng tiếc, đáng buồn. Hàn Tuyết tối sầm mặt, lạnh lùng bảo. Hóa kình nhỏ nhói, chả lẽ cô đã vượt qua hóa kình rồi sao? Cô ả nhếch mép, gương mặt u ám. Chị quan tâm tôi như nào? Vẫn có thể đánh bại chị dễ dàng như vậy. Thấy sắc mặt A ta khó coi, Hàn Tuyết nảy lên ý nghĩ, cười gằn. Ha ha, vậy thì cùng lắm, cô cũng chỉ là hóa kình tiểu tông sư. Thế chắc chắn cô không đánh lại chồng tôi. Anh ấy là bất khả chiến bại trong hóa kình tiểu tông sư đấy. Chồng của tôi là bất khả chiến bại. Khi Hàn Tuyết nói, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào. Trong mắt cô, Diệp Phàm là vô địch. Cảm giác tự hào và hạnh phúc xuất phát từ nội tâm này không có cách nào che giấu được. Mặt cô gái kia lập tức sầm xuống, sắc mặt Thù Lam cũng chốc lát trở nên khó coi. Không ngờ Hàn Tuyết lại có chồng rồi. Hừm, có giỏi thì bảo người đàn ông của chị ra đây, tôi nhất định sẽ đánh chết anh ta. Cô A tức giận, cực kỳ không vui nhìn Hàn Tuyết. Ha ha, chồng tôi mà tới thì chỉ sợ sẽ đánh cô tơi bời hoa lá, gào khóc xin tha đấy. Hàn Tuyết khinh thường nói. À, cô A thét lên. Không tới được thì đừng có bốc phét. Hơn nữa, đó là người đàn ông của chị, chứ đâu phải chị. Ơ, chồng tôi mà ở đây thì sẽ bảo vệ tôi. Chỉ là bây giờ không ở đây thôi. Cô có đàn ông bảo vệ mình không? Hàn Tuyết thoải mái phản bác. Đáng ghét, chị đáng đánh. À ta tức giận đùng đùng, đứng trước những lời khích tướng. Tuy cô à ra tay độc địa, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu đấu võ mồm thì sao có thể là đối thủ của người phụ nữ đã có gia đình như Hàn Tuyết? Đủ rồi, câm miệng hết đi. Thù Lam nạt nộ, bóng hình lướt nhanh đến trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tại Dần lập tức cứng đờ người, bước ra chắn trước Hàn Tuyết. Châu châu đá xe. Thù Lam phất tay, đánh một luồng khí kình ra. Hàn Tại Dần trực tiếp bị đánh bay sang một bên. Bố! Hai chị em Hàn Tuyết gào lớn. Chỉ có điều, Hàn Tuyết vừa định chạy sang thì đã bị Thù Lam nắm tay giữ lại. Hàn Tuyết định phản đòn, Thù Lam liền giơ tay lên chặn. Nội lực hùng hậu giống như một tảng đá lớn đè nặng lên người Hàn Tuyết, khiến cô không thể động đậy. Hàn Tử Di chạy qua đỡ Hàn Tại Dần dậy. Người phụ nữ này thật đáng sợ, trong lòng cô nổi lên cảm giác hoảng sợ. Quả nhiên, thân thể không còn nguyên vẹn. Thù Lam đặt ngón tay lên mạch đập của Hàn Tuyết, sắc mặt hơi tối đen nói. Nghe thấy lời này, Hàn Tuyết ngẩn người, trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ. Trước kia trong phim từng có nói, đối với phụ nữ mà nói, nếu như không còn trong trắng thì không thể tu luyện một vài võ công, tiềm năng tương lai cũng trở nên rất ít. Hàn Tuyết ngay tức thì đáp. Cô Thu, cô nói không sai, tôi đã kết hôn, nếu không phải anh ấy có nhiều công chuyện thì con tôi cũng đã biết chạy rồi. Nói đoạn, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tuyết liếc nhìn Thù Lam, thầm thấy xấu hổ. Tuy Diệp Phàm nói phải sinh cả một đội bóng, nhưng dù sao cũng vẫn chưa có. Nói thẳng như vậy, ít nhiều cũng thấy ngại ngùng. Không biết xấu hổ. Cô gái kia châm biếm, Hàn Tuyết dám nói như vậy khiến cô ta không thể chấp nhận được. Hàn Tuyết liếc xéo cô A một cái, nhưng không thèm để ý đến A. Ánh mắt xem thường đó khiến cô A giận đến mức thiếu điều bùng nổ. Thù Lam trừng mắt bảo cô A không được gây chuyện nữa, sau đó lại nhìn Hàn Tuyết lên tiếng. Quả nhiên không còn tranh tiết, nhưng mệnh hỏa trong cơ thể cô lại càng thịnh vượng hơn. Thật là kỳ lạ. Mệnh hỏa? Hàn Tuyết giật mình. Đó là thứ gì? Sau này cô sẽ biết. Mệnh hỏa thịnh vượng sẽ giúp cho con đường luyện võ của cô càng thuận lợi hơn. Thù Lam cười bảo. Nụ cười của Thù Lam làm Hàn Tuyết cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Thù Lam cười nói tiếp. Bây giờ tôi càng không để cô đi được. Hàn Tuyết biến sắc. Cô Thù, tiền bối Thù, tôi chỉ là một người bình thường, không biết võ công. Cô tên là Tiểu Tuyết, phải không? Thù Lam cắt lời cô, cười nói. Cô không biết võ có thể học, tôi đưa cô tới một nơi khác hoàn toàn với thế giới của cô, chắc chắn cô sẽ thích. Tiền bối Thù, tôi rất xin lỗi, tôi không muốn đi đâu cả. Hàn Tuyết kiên quyết lắc đầu. Tuy cô rất tò mò, nhưng muốn cô rời xa Diệp Phàm thì là điều không thể. Đồ rốt đặc cán mai. Cô gái kia không nhịn được mà mắng. Thật không nghĩ tới, khi cô ả và Thù Lam vừa ra ngoài vào 3 ngày trước, cũng kinh ngạc như nhà quê lên phố, nhìn thấy xe điện còn suýt nữa hét lên. Con danh kia đang ở đây, mau tới bắt chúng. Chính lúc này, một tiếng hò hét vang lên, chỉ thấy có ít nhất 50-60 người đông nghìn nghịt chạy tới. Người đông thì cũng thôi đi, trong tay những người này còn cầm gậy guộc, tên nào tên ấy đều hung tợn, dữ dằn. Đám rùa nhặng này thật không biết tốt xấu gì, vậy mà lại dám đuổi đến đây. Cô gái kia giận dữ, trên mặt lộ ra vẻ coi khinh. Lúc này đám người kia chạy tới bao vây họ ở giữa. Mau trả ngọc kế huyết cho tao, nếu không hôm nay chúng mày đừng hòng rời đi. Sau khi vây họ lại, một người đàn ông trong đó giống lên, có vẻ rất tức tối. Ngọc kê huyết của hắn ta trị giá cả 100 triệu, vừa mới được cắt ra đã bị Thù Lam nhìn trúng, vứt lại một chiếc vòng tay rồi cuỗng viên ngọc kê huyết đi. Đúng là ngu dốt, đó không phải ngọc kê huyết mà là ngọc linh huyết, huyết khí bên trong không có tác dụng gì với người bình thường như các ông đâu. Cô ả lên tiếng rẻ biểu. Chém gió vừa thôi, cái gì mà huyết khí, dù sao hôm nay cũng phải trả lại ngọc kê huyết cho tao, nếu không chúng mày đừng hòng sống sót, muốn sống thì trả ngọc đây, tự mình chọn đi. Người đàn ông hung dữ, tư thế lăm lăm định xông lên đánh ngay. Thu Lam nhìn Hàn Tuyết ghé lại bên tai cô thì thầm nói nhỏ. Tiểu Tuyết, cô nghe thấy chưa, chỉ cần không đưa ngọc kê huyết thì hắn sẽ giết chết các cô đấy, đợi lát nữa tôi sẽ không giúp đâu. Là cô lấy ngọc kê huyết liên quan gì tới chúng tôi? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Mẹ chứ, thì thầm cái gì đấy, chúng mày còn có thể trốn thoát sao? Người đàn ông gầm lên, cho rằng hai người đang bàn bạc làm sao để đối phó bọn họ. Hỏng bét. Vào lúc người đàn ông gào lên, Hàn Tuyết thầm giật mình thon thót, có dự cảm không lành hiện lên. Chỉ thấy Thu Lam nhìn hắn ta. Xin lỗi nhé, cô chủ của chúng tôi nói rồi, cô ấy rất thích ngọc kê huyết này, cho nên không thể đưa các người. Cô chủ nhà cô không muốn đưa. Ánh mắt người đàn ông lập tức trừng trừng nhìn Hàn Tuyết, âm u nói. Cô gái xinh đẹp đấy, còn là cô chủ của một gia tộc, nếu không muốn đưa cũng được thôi, vậy thì làm người của tôi đi, ngọc kê huyết kia tôi sẽ tặng cô. Ngọc kê huyết không liên quan tới tôi, là cô ta lấy mà, hơn nữa tôi không quen cô ta, không nghe thấy tôi nói không liên quan gì đến tôi sao? Hàn Tuyết nhanh chóng nói. Bớt nói nhảm đi, ai cần biết các cô có quan hệ gì, tôi đếm từ 1 tới 10, mau giao ngọc kê huyết ra đây, nếu không thì chết, nam thì giết chết, nữ thì đưa đi. Người đàn ông vẫy tay, những người vây quanh bọn họ lập tức tiến sát, mà hắn ta thì bắt đầu chậm chậm đếm số. Tôi thật sự không biết họ, tôi cũng là nạn nhân mà. Người mà các ông muốn tìm là 3 người họ kìa, không liên quan tới 3 chúng tôi. Hàn Tuyết sốt ruột nói, chỉ vào Thù Lam cùng 2 đệ tử của cô ta. Người đàn ông nghe thấy liền nhìn Hàn Tuyết, lại thấy Hàn Tử Di xinh xắn nò nớt, khóe miệng nở nụ cười dâm tà. Không quen cũng tốt, không ngờ lại là đôi chị em xinh đẹp. Vừa hay sau khi đánh nhau xong có thể vui vẻ cùng chơi. Hàn Tuyết năm đó là 1 trong 3 gia nhân của thành phố Cảng, cho nên thân hình vóc dáng của cô đương nhiên là miễn bàn. Hàn Tử Di cũng là hoa khôi có tiếng trong trường đại học thành phố Cảng. Những gã đàn ông kia liền híp mắt cười nhìn 2 chị em cô. Hàn Tại Dần bò lồm cồm dậy, tức giận trừng mắt nhìn hắn ta. Đêm tới 3 vẫn còn không giao ra thì tao sẽ không khách khí đâu đấy. Người đàn ông tức giận nói. Tiểu Tuyết, cô có thể cầu xin tôi giúp lên cho tao. Thù Lam vừa dứt lời, người đàn ông kia liền gầm lên một tiếng. Một đám nhãi nhép đứng trước mặt sức mạnh thực sự, có đông người thì cũng thế. Cô gái giễu cợt một câu, sau đó liền nhảy vọt lên, cùng với giọng nói kiêu kỳ là một cái bạt tai vang lên, nội lực quần quận tuôn trào. Một người đàn ông xông ra bị đá bay, va vào đám người phía sau. Lũ rác rưởi. Cô gái càng tỏ ra không vui, một luồng sức mạnh bừng bừng toát lên, đang định đại khai sát giới liền nghe thấy giọng của Thù Lam. Yên nhi, giữ sức, có đông người như vậy chúng ta khó mà đánh lại được, tự bảo vệ mình là được. Cô ai đó lặng người, một lát sau mới phản ứng lại. Sư phụ nói đúng, tại sao lại phải giúp người khác chặn kẻ địch chứ? Ha ha ha. Vừa dứt lời, cô ả liền lùi về phía sau. Người đàn ông trước giờ vẫn chưa lên tiếng cũng lùi lại về phía sau. Cả 3 người đứng thành hình tam giác cùng đối phó với kẻ địch. Thế nhưng 3 bố con Hàn Tuyết lại rơi vào nguy hiểm vì những kẻ đang xông tới không hề nể nàng gì. Bịch. Hàn Tuyết theo học võ từ Linh Hồ Uyển Nhi, cho nên theo phản xạ cô liền hạ thấp người, huých cùi chỏ vào người đàn ông đang xông tới. Thế nhưng ngay sau đó lại có một người khác xông tới, hơn nữa tên đó tay còn cầm ống thép. Chúng tôi không quen biết gì với 3 người bọn họ, nếu tôi nói dối nửa câu trời đánh chết. Hàn Tuyết hùa lên, thậm chí còn nói ra cả lời thề độc. Ha ha ha. Người đàn ông cười lớn lạnh lùng nói. Coi tao là đứa ngốc hả? Không quen biết mà mấy người còn hùa vào với nhau làm gì? Cho dù là có không phải đi nữa thì ông đây cũng nhắm hai chị em cô rồi, quay về cùng vui vẻ một trận. Hắn ta vô cùng thô lỗ, mặt mũi râu ria xồm xoàm, nghe hắn nói mà Hàn Tuyết giận run người. À! Hàn Tử Di hét toáng, một thanh sắt đập mạnh vào bả vai cô ấy. Cơn đau truyền tới khiến khóe mắt Hàn Tử Di đỏ lên. Hàn Tuyết nghe tiếng liền quay đầu lại. Thế nhưng khi cô vừa quay đầu qua, một gậy bóng chảy liền nện thẳng vào lưng cô. Hàn Tại Dần gào lên một tiếng, liền chạy tới đỡ. Bịch! Một tiếng động vang lên, Hàn Tại Dần run người, Hàn Tuyết liền quay đầu lại. Lại một gậy nữa đánh thẳng vào đỉnh đầu Hàn Tại Dần. Bịch! Cây gậy chóc nịch trực tiếp giáng xuống đầu Hàn Tại Dần, máu tươi chảy ra, khiến cả người ông ta run lên bần bật. À! Hàn Tuyết hét toáng lên, tung ra một cú đấm đánh về phía cây gậy đang đập xuống. Cây gậy bị chặn lại, thế nhưng nắm đấm của cô cũng đỏ ửng lên. Bọn khốn ạ! Hàn Tuyết tức giận hét lên, đỉnh đầu Hàn Tại Dần chảy máu thành dòng. Hàn Tử Di trông thấy mà hoảng sợ. Hàn Tuyết liền cướp lấy cây gậy, ra sức quật vào người đang xông tới. Hàn Tuyết trở nên điên loạn, nhất thời khiến bọn chúng không dám xông lên. Mẹ mày, một đứa con gái cũng không khống chế được, một đám ăn hại. Tên cầm đầu gào lên, cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn ta tức giận gào lên một tiếng, không cầm theo bất kỳ vũ khí nào mà xông thẳng vào Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vung gậy lên đập vào người hắn ta. Hắn ta lạnh lùng giơ tay lên bắt lấy cây gậy đang vung lên loạn xạ. Bịch! Cây gậy bị hắn ta nhẹ nhàng bắt gọn. Tên đó hùng hằng cười một cách nham hiểm, nói: nóng tính thế, nhưng ông đây thích. Ha ha ha! Bịch! Hắn ta giơ chân đạp thẳng vào bụng Hàn Tuyết. Cô không giành lại được cây gậy, chỉ đành buông tay lùi về phía sau. Thế nhưng lại chậm một bước mà trúng cú đá của hắn ta. Tên này là người luyện võ, cho nên tốc độ tung cước cũng rất nhanh. Đồ cặn bã, đừng có động vào con gái tao! Hàn Tại Dần xông lên, tên đó liếc mắt một cái, giơ chân tung cú đá. Phù! Cú này đá trúng bụng Hàn Tại Dần, khiến ông ta ho ra một ngụm máu lớn. Lúc này, thậm chí đến cả xương cốt của ông ta cũng bị chấn động theo. Lực của cú đá này suýt chút khiến ông ta ngất đi. Bố! Hàn Tuyết đang ngã lùi về sau, liền cố gắng dừng bước. Cô cũng không màng tới cơn đau của mình, vội vàng chạy lại, đỡ Hàn Tại Dần để ông ta không bị ngã xuống. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, giọng liền nghẹn đi. Tiểu Tuyết, bố nhu nhược cả đời rồi, nhưng bố sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con. Vừa dứt lời, Hàn Tại Dần liền lấy ra chùm chìa khóa ở trong túi, bên trên còn có cả một con dao nhíp nhỏ. Tao sẽ liều với mày! Hàn Tại Dần hô lên một tiếng. Ông ta hành động một cách đàn ông nhất trong cả đời mình, lựa chọn bảo vệ cho con gái, dùng dao đâm người. Chỉ có điều, tên đó mạnh hơn ông ta nhiều. Đối diện với con dao mà Hàn Tại Dần đâm tới, hắn ta mặt không biểu cảm, thậm chí còn không có ý tránh đi. Cảm động thật đấy, nhưng chả ra cái mẹ gì! Tên đó lạnh lùng cười. Khi con dao nhắm tới cổ hắn ta, hắn ta liền đưa tay túm lấy cánh tay Hàn Tại Dần, sau đó từ từ bẻ ngược lại. À! Hàn Tại Dần kêu to một tiếng. Rất nhanh, cánh tay ông ta đã bị bẻ gãy. Do tên đó dùng lực quá lớn, nên cánh tay liền bẻ ngoặt ra sau, mũi dao liền hướng về phía Hàn Tại Dần. Dám đâm tao hả? Đi chết đi! Tên đó trầm giọng nói, nắm chặt cánh tay Hàn Tại Dần rồi đâm thẳng vào bụng ông ta. Bố! Hàn Tử Di gào khóc, cô ấy bị hai tên khác khống chế, dù có cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Tôi đồng ý đi với các cô, xin hãy cứu bố tôi! Hàn Tuyết khàn giọng cầu xin, vì cô không thể cứu Hàn Tại Dần nên chỉ đành lựa chọn hành động như vậy. Hàn Tuyết vừa dứt lời, Thù Lam liền phất tay tung chiêu, một luồng khí kình giống như một cái dây thừng bay ra quấn chặt lấy tên đó. Hắn ta đang đổ người về phía trước để đâm Hàn Tại Dần, nhưng thấy vậy liền ngẩn người dừng động tác trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thù Lam xông tới như một cơn gió, tung cú đấm về phía hắn ta. Hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới, liền giơ nắm đấm lên. À! Trong lúc hai cú đấm va vào nhau, tên đó liền hét lên một tiếng chói tai. cả cánh tay của hắn ta như vỡ vụn, cả da và máu bắn tung tóe. Bịch! Lại một trường nữa đánh thẳng vào ngực tên cầm đầu. Hai mắt hắn ta trừng lên tức giận, nhưng sau đó dần mờ đi, không kịp thốt lên một lời mà vỡ tim chết ngay. Vãi! Mẹ kiếp! Đại ca chết rồi! Đại ca chết rồi! Nhóm người vẫn còn đang đánh nhau, bị dọa sợ gào lớn. Còn lúc này, cô gái và người đàn ông kia cũng bắt đầu ra tay. Cùng với tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tên cầm đầu đã chết, những tên còn lại làm gì còn ý chí chiến đấu, nháo nhào tàn tác. Trong giây lát, đã có tới cả chục người bỏ chạy mất dạng. Bố sao rồi? Hàn Tuyết vội vàng đỡ Hàn Tại Dần đứng dậy, bên khóe miệng Hàn Tại Dần lúc này vẫn còn vương máu. Ông ta không còn chút sức lực. Hàn Tử Di thấy vậy đau lòng không kiềm được nước mắt mà khóc lớn. Bố không sao, chưa chết được ngay đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.